Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, dạ tập. 1. Đinh Tiềm suy đoán cùng Liễu Phỉ không mưu mà hợp. Nhưng, về sau đâu? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Tưởng Vũ Hàm mất tích vẫn là bí mật cái viện này. Tường lỗ hổng gần sát chính là một chuyến giải cây xanh. Hai người xuyên qua giải cây xanh, toàn bộ sân trường xuất hiện ở trước mắt, cao thấp xen vào nhau kiến trúc, răng khắp nơi đường nhỏ để cho người ta nhìn xem hoa mắt. Chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, rất dễ lạc đường. Tưởng Vũ Hàm nếu là thật sự theo dõi người kia tiến vào sân trường, ta lo lắng nàng có thể là tại một nơi nào đó bị tập kích. Hy vọng có thể tìm tới người chứng kiến liền tốt. Liễu Phỉ nói. Đinh Tiềm thở dài, nếu quả thật có người phát hiện, hẳn là đã sớm báo cảnh sát. Mặc dù trường học rất nhiều người, nhưng lúc đó là tại đêm khuya, sân trường lại như thế lớn, kỳ thật không rất dễ dàng bị người phát hiện. Có lẽ có thể tìm lão sư cùng học sinh hỏi một chút. Chúng ta chỉ là hoài nghi Tưởng Vũ Hàm theo dõi một cái người đến nơi này, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh người kia tồn tại. Nhân viên nhà trường sẽ không nguyện ý phối hợp chúng ta. Đinh Tiềm nghĩ đến trước đó cùng Quách Dung Dung đến điều tra, tiểu nha đầu kia đem trường học lão sư giày vò mấy lần. Đại học bên này đều chán ghét chết bọn hắn. Lần này, trường học càng sẽ không hợp tác. Hàng ngàn hàng vạn học sinh, mấy trăm tên lão sư, chỉ dựa vào trong tay nắm giữ này một ít manh mối, điều tra độ khó chi đại có thể nghĩ. Đinh Tiềm từ trước đến nay chán ghét sờ sắp xếp loại này hao thời hao lực công việc. Loại này việc không cần đến hắn tới làm. Đỗ Chí Huân am hiểu nhất an bài cái này. Xế chiều hôm đó, Đỗ Chí Huân từ công an cục rút đánh cháo quát hình cảnh đội ở bên trong 40 tên nhân viên cảnh sát. 20 người an bài tại phá rỡ khu, lục soát khả năng chôn người manh mối. Mặt khác 20 người phái đến điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên thăm viếng học sinh lão sư. Đỗ Chí Huân đem tường vây lỗ hổng cùng lần thứ nhất phát hiện dương hành lý thi thể hai cái địa phương làm hai cái điểm cuối, tìm ra ba đầu gần nhất lộ tuyến, để chúng nhân viên cảnh sát cường điệu loại bỏ, mà Đinh Tiềm thừa cơ trượt. Nếu như vậy tung lưới có thể đem tội phạm mò ra, vậy hắn ngược lại là bớt việc. Duy chỉ có không tốt hướng Tưởng Vũ Hinh bàn giao. Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh mời đến bệnh viện trong văn phòng, đem điều tra kết quả nói cho Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh nguyên bản giấy lên hy vọng lại tan vỡ. Bọn hắn phí đi nhiều ngày như vậy khí lực, vô số lần nhìn thấy hy vọng, lại vô số lần phá diệt, tựa như vẽ lên một vòng tròn lớn, dạo qua một vòng, lại về tới chấm tròn. Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh nằm sấp trên bàn, cúi đầu khóc nức nở, Đinh Tiềm trong lòng không khỏi sinh ra không hiểu thương hại. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là cùng cha mẹ ngươi cũng thương lượng một chút, để bọn hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm cân nhắc tìm từ nói. Tưởng Vũ Hàm giơ lên nước mắt rưng rưng hai mắt. Đinh y sinh, ngươi là cảm thấy muội muội ta đã không có hy vọng sao? Đinh Tiềm an ủi nàng, ta đương nhiên còn sẽ nghĩ biện pháp tìm nàng. Bất quá, hy vọng ngươi cùng cha mẹ của ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao nàng đã mất tích nhanh 3 tuần, sẽ không, ta tin tưởng ta muội muội, nàng nhất định không có việc gì. Tưởng Vũ Hinh nước mắt còn tại, ánh mắt lại biến đến vô cùng kiên quyết. Nàng không phải một cái tiểu nữ hài bình thường, nàng đặc biệt cơ trí, kiên cường. Nàng có thể từ Hoàng Đình Phong trong nhà trốn tới liền đủ để chứng minh điểm này. Muội muội ta sẽ không dễ dàng như vậy bị tội phạm tổn thương. Ta có thể cảm giác được, nàng còn sống, nàng sẽ ở nơi nào chờ ta. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra dị quang, đằng một chút đứng lên. Đinh y sinh, ta còn có việc, ta đi trước, cũng không cùng Đinh Tiềm nói rõ ràng, vội vã rời đi Đinh Tiềm văn phòng. Đinh Tiềm nhìn nàng bóng lưng biến mất, không khỏi thở dài, nhà đầu này thật đúng là để cho người ta lo lắng a. Ngày thứ hai, đặc án tổ không ai cùng Đinh Tiềm liên hệ, nhìn bên kia sở tra tiến hành cũng không thuận lợi, Tưởng Vũ Hinh cũng không tìm đến hắn. Không biết cô nương kia hôm qua lúc trời tối đi làm cái gì. Đinh Tiềm lập tức thanh rảnh rỗi, không có việc gì, ngược lại có chút hoảng hốt. Một giờ chiều, Đinh Tiềm đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm trưa, trở về dựa vào ghế ngủ gật. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, một người hấp tấp chạy đến hắn trước bàn làm việc, hai tay vỗ bàn một cái. Đinh Y Sinh. Đinh Tiềm giật mình, từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, tỉnh tỉnh mê mê dùng tay áo xoa lau khóe miệng chảy xuống nước bọt. A a, thế nào? Xem xét, đứng ở trước mặt lại là Tưởng Vũ Hinh, nhưng mà Tưởng Vũ Hinh cách ăn mặc cùng hôm qua một trời một vực. Mặc vào một bộ ngắn tay quần đùi cao bồi trang, trên chân đạp giày da nhỏ, trên vai đeo một cái cặp đựng sách, tay xách hộp đàn, cách ăn mặc cùng đồng tử quân đồng dạng, có chút thở hổn hển, gương mặt phiếm hồng, trên trán còn mang theo một tầng mồ hôi. Ngươi đây là? Ta nghĩ đến một cái tìm muội muội ta biện pháp tốt. Đinh Sinh. Tưởng Vũ Hinh hưng phấn tuyên bố. Biện pháp gì? Tưởng Vũ Hinh vỗ vỗ túi sách, căng phòng, xem ra đựng không ít đồ vật. Đinh Tiềm không hiểu nhìn nàng. Nàng mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một chồng lớn nhỏ đồng dạng giấy, phóng ngực trên bàn làm việc. Đinh Tiềm cầm lấy một chương xem xét, trên đó viết thông báo tìm người. Trong nháy mắt, Đinh Tiềm có loại tư duy chập mạch cảm giác. Ta hôm qua thiên vãn lần trước nhà liền đi ấn truyền đơn, sáng hôm nay đều không có đi làm, tại điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên phụ cận phát cho tới chưa truyền đơn. Ta nghĩ, dạng này một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ cần có người nhìn thấy qua muội muội ta khẳng định sẽ nói cho ta biết. Tưởng Vũ Hinh lòng tin, mười phần mà nói, Đinh Tiềm khó mà nói loại biện pháp này sẽ không tốt. Nhưng luôn cảm thấy rất khó chịu, người trong túi còn thừa lại nhiều như vậy truyền đơn đâu. Còn thế nào phát, ta này lúc trời tối còn muốn đi Nam Hồ biểu diễn. Ta chuẩn bị trên đường phát, càng nhiều người biết, càng nhiều người hỗ trợ lưu ý không phải càng tốt sao? Đinh Y Sinh, nếu không ngươi cũng tới giúp ta. A, ngoặc kép chấm chấm, Tưởng Vũ Hinh hôm nay cố ý không có ngồi xe buýt xe, kéo với Đinh Tiềm từ bệnh viện nhân dân đi tới Nam Hồ. Tám đứng địa, phát một đường truyền đơn, còn hướng từng cái giao lộ trên cột điện thiếp, còn bị bảo vệ môi trường đại thẩm xem như thiếp miếng quảng cáo. Mang theo cây chổi đuổi bọn hắn ba đầu đường phố, khó khăn mới đào thoát. Đinh Tiềm mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, bồi mồ hôi trên mặt, thở không ra hơi, không được, lại chạy. Lại chạy ta phổi liền nổ. Nổ, bác gái làm sao đều như thế có thể chạy qua. Tưởng Vũ Hinh nhìn xem hắn một mặt suy tướng, nếp nhăn trên trán đều mở, trên tay dính những cái kia chì dầu toàn xóa trên mặt. Từng đạo, sống thoát một con ngựa vằn, cái nào còn có tên tâm lý sinh nhẹ nhàng phong độ. Đó là bởi vì Đinh Y Sinh ngươi bình thường tổng ngồi phòng làm việc, thiếu thiếu rèn luyện. Tưởng Vũ Hinh thực sự nhịn không được, phình bụng cười to, ha ha ha ha ha. Đinh Tiềm ngẫm lại cũng cảm thấy rất tốt cười, hắn vẫn là lần đầu trông thấy cái này u buồn cô nương thoải mái cười to. Xinh đẹp trên mặt quét qua vẻ lo lắng, không cố kỵ gì, tiếng cười kia dường như có thể lây nhiễm người khác. Đinh Tiềm lâu ép trong lòng vẻ u sầu dường như bị tiếng cười của nàng thổi tan, nhịn không được muốn theo nàng cùng một chỗ thoải mái cười to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,